Phật Pháp ứng dụng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên Thầy. Giờ này đạo tràng của chúng con đã được trang nghiêm thanh tịnh. Chúng con xin được thành kính đê đầu cung thịnh Thầy quan lâm về Pháp Tòa để chia sẻ thời Pháp Thoại cho hàng nam nữ Phật tử chúng con trong buổi học tối hôm nay. Chúng con xin được thành kính cung thịnh Thầy. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. A Di Đà Phật. Trước khi bắt đầu buổi học, chúng con thành kính cung thỉnh Thầy, mời toàn thể đạo tràng đồng niệm danh hiệu Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đạo Phật, giờ này đạo tràng của chúng con đã được ổn định. Chúng con xin được thành kính cung thỉnh pháp âm của Thầy. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, thì hôm nay là buổi học thường xuyên theo thời khóa sám hối của chúng ta. Thì hai lần sám hối vừa rồi, một lần thì tôi bận Phật sự, và sau đó là chúng ta chuẩn bị cúng lễ Vu Lan, cho nên là chương trình học Kinh Pháp Cú chúng ta tạm dừng lại trong hai kỳ. Và giờ này thì chúng ta tiếp tục để trở lại học bộ môn Kinh Pháp Cú. Thì hồi nãy tôi có nghe Tâm Hiển thì thông báo với tất cả các vị cái vụ mà Trung Thu á. Thì ở đây là tôi nói thêm để các vị hiểu là ban tổ chức chúng ta muốn tạo sân chơi Trung Thu cho các em, nhất là gia đình Phật tử. Vì vậy cho nên là ngoài những cái phần quà để mà giúp cho những trẻ em nghèo không có điều kiện vui Trung Thu, thì còn dành một phần quan trọng là để cho tất cả con em của các gia đình Phật tử của chúng ta từ độ tuổi chừng 13-14 trở lại, để cho các em về đây cùng tham dự Trung Thu, có những tiết mục vui vẻ mà mang cái nghĩa là giáo dục và khích lệ các em trong cái ngày vui truyền thống. Vì vậy để tránh đi cái việc thơ sót cái người có người không, cho nên là tôi mới nói với các vị này thông báo để các chúng ta đăng ký để ban tổ chức chuẩn bị. Bởi vì các em tham dự mà nếu thiếu một cái gì đó thì rất là tội nghiệp, Nếu mà bản thân chúng ta đi tham dự mà người ta phát ai cũng hai thứ, ta một thứ, tự nhiên mình buồn, không có lại buồn hơn. Thành ra cái việc này là tôi từng buồn cho nên tôi hiểu. Vì tôi hiểu cho nên tôi mới dặn trước cho tất cả các vị là để chuẩn bị cho nó được chu đáo cho cái ngày vui của các em Trung Thu theo truyền thống của chúng ta, thì cho nó có đầy đủ ý nghĩa và các em sẽ được vui vẻ hưng phấn theo cái tinh thần của cái ý nghĩa giáo dục tại nhà chùa cho cái ngày vui đó. Thì các vị có con em mấy đứa không cần thiết, nhưng mà chúng ta có một hai đứa con hay gì đó cho nên thấy có nhu cầu vui chơi thì liên hệ với văn phòng chúng ta đăng ký để mà ban tổ chức chúng ta sắp xếp chuẩn bị. A Di Đà Phật. Việc trở lại của chúng ta thì cái bộ môn Kinh Pháp Cú thì chúng ta học rất là dễ hiểu, bởi vì từng câu từng đoạn đã được Đức Phật dạy rất là chi li rồi. Thì bên cạnh đó học thì chúng ta bổ sung, ví dụ như những cái câu nào tôi thấy khó khăn tôi sẽ phân tích diễn giải bổ sung cho tất cả các vị. Và đợt này xem như chúng ta bỏ qua chuyện trả bài, lần tới chúng ta sẽ trả bài gấp đôi. Xin thưa các vị, các vị học Phật có khó không? Hả? Học Phật thấy có khó không? Học Phật không khó, nhưng mà hành theo Phật thì sao? Khó vô cùng. Bởi vì trên cơ bản nhất á, là chúng ta thấy khi chúng ta học Phật, chúng ta thấy dường như những gì lời Phật dạy nó rất là ngược với thói quen của cuộc sống và tâm địa của chúng ta. Một cái việc đó có thể chúng ta làm ra lẻ trắng đen, thì khi chúng ta học Phật chúng ta cảm giác rằng là Đức Phật kêu thôi nhịn đi con. Tức muốn trào máu luôn mà Phật nói như vậy, đúng không? Tức là thầy thí dụ thôi. Như vậy thì các vị thấy cái gì trong những cái việc mà ứng xử hay là nhu cầu bản thân khi chúng ta học Phật, chúng ta thấy rằng những lời dạy của Đức Phật đều khuyên chúng ta tiết chế, hạn chế hoặc là từ bỏ. Và vì vậy người học Phật là những người rất là kiên nhẫn và có ý chí hướng thiện dữ lắm, chúng ta mới có thể đeo đuổi và học được những con đường này. Còn cơ bản nhất là những người đời, tức là những người không có điều kiện tiếp cận với Phật giáo, hay là cũng là không muốn tiếp cận, bởi vì thứ nhất là họ không thể vượt qua được những chính mình, thứ hai là họ có thể những suy nghĩ rất là lệch lạc và họ nghĩ rằng những môi trường đó không phù hợp với bản thân họ, không thích. Nhưng mà đợi đến khi họ đau khổ họ mới tìm đến thì đa phần là muộn màng. Vì vậy cho nên học Phật là cái cách mà chuẩn bị đầy trí tuệ. Chúng ta làm được bao nhiêu điều theo lời Phật dạy tùy hoàn cảnh, khả năng, nhân duyên của các vị. Nên điều quan trọng nhất tôi khuyên các vị nên học Phật đi. Bản thân chúng ta hay là người thân của chúng ta cần học để chuẩn bị cho chúng ta một điều gì đó. Chắc chắn rằng trong cuộc đời tương lai, tương lai có thể là một tháng, một năm, năm năm, 10 năm, hay thời gian xa hơn nữa, mọi thứ đều có lúc chúng ta phải dùng, không có cách thứ hai được. Cho nên cái cách học Phật của chúng ta như là chúng ta tìm hiểu về y khoa vậy thôi. Chúng ta tìm hiểu về vi trùng, tìm hiểu về chức năng thực phẩm, tìm hiểu về cách bảo vệ sức khỏe. Và trong cái quá trình của cuộc sống chúng ta hiểu được như vậy, hạn chế bảo vệ chúng ta được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Và có những lúc chúng ta thật sự cần bảo vệ tuyệt đối để chúng ta tồn tại. Cũng vậy, học Phật là như thế đó. Học Phật để chúng ta nhận ra được những điều Phật dạy đúng sai phải trái theo nguyên tắc của chân lý. Còn ứng dụng được bao nhiêu điều thì làm được bao nhiêu, tốt cho chúng ta bấy nhiêu. Cho nên đó, tôi thấy các vị đi học Phật tôi rất vui. Tôi vui vì không phải là tôi được cái gì, mà tôi vui vì tôi biết rằng là những người đi học Phật như vậy cũng ý thức và chuẩn bị cho mình được ít nhiều những cái để tránh bớt đi được phong ba bão táp trong cuộc đời. Chứ còn chúng ta liều mạng quá thì rất là nguy hiểm. Cho nên trong thời gian qua, các buổi giảng hay là những nơi sinh hoạt tu học, tôi thấy quần chúng Phật tử trở về tham gia tu học đông đúc, nghiêm túc. Đó là điều đáng mừng. Khi xã hội bên ngoài quá nhiều tệ nạn không thể theo chiều giảm được, Bởi vì đa phần chúng ta rằng sống chiều theo cái thói quen hay là tập quán của chúng ta. Vì vậy các tệ nạn của xã hội chúng ta thấy không có cái dấu hiệu dừng lại, mà dường như dấu hiệu ngày càng tăng và càng trẻ hóa những cái tội phạm. Các vị lại ý đi, trong cái xã hội hôm nay cho đến mai này, chúng ta thấy càng ngày những tội phạm nguy hiểm lại càng trẻ hóa, bởi vì họ tiếp nhận những cái thông tin này kia quá sớm. Ví dụ bản thân tôi nói thật lòng, 30 tuổi đầu tôi mới đặt cái bàn tay lên bàn phím của cái máy vi tính là computer á, mới biết nó là cái gì. Nhưng bây giờ các vị nên nhớ rằng trẻ em 1 tuổi mấy, 2 tuổi thôi, không phải là đặt trên bàn phím nữa, mà đặt trên gì? Trên iPad, trên láng lừ đó, mà nó quẻ tới đâu là nó chạy tới đó đó nè. Tức là bây giờ 1 tuổi mấy, 2 tuổi trẻ thơ không biết gì, nhưng mà người lớn á muốn trẻ con cho vui cho nên là tập nó quẹt búa xua cào cào trên đó vậy đó à. Thì ở đây các vị thấy rằng từng tuổi đó là bắt đầu quẹt trên các cái loại mà gọi là cao cấp như thế. Còn bản thân tôi 30 tuổi đầu tôi mới được đặt tay lên bàn phím lần đầu tiên. Còn ngày xưa tôi đi làm giấy tờ mọi thứ là tôi ngồi kế bên, tôi dòm thấy người ta cứ bấm, nhưng mà tôi không biết cái đó cái gì, mình không có dám đụng. Cũng thấy vậy đó, cũng biết cái đó là người ta sẽ làm cái đó, nhưng mà không bao giờ đụng tới, bởi vì cái đó không phải là của mình. Cho nên các vị thấy điều đó để tôi nói cái gì? Trẻ thơ hôm nay tiếp nhận các thông tin quá sớm. Các em 5-7 tuổi biết đọc chữ là có thể đọc được các nguồn thông tin. Và càng lớn lên dần, chúng ta sẽ có những cái tiếp nhận rất là đa chiều. Và tôi nói những thông tin tích cực và những thông tin tiêu cực, đó là những cái mà thật sự trên Internet là lúc nào cũng có. Phải nói là trên Internet là một cái kho tàng kiến thức vô giá, nhưng mà bên cạnh đó nó cũng là những đống rác khổng lồ trên thế giới này. Vì vậy một con người không đủ khả năng để sàng lọc mà bước vào trong thế giới ảo quá sớm, chúng ta sẽ trở nên mất phương hướng nhận thức và sống rất là liều mạng và sai lầm. Trẻ em hôm nay 13 tuổi không giống như 13 tuổi 10, 20 năm về trước. Cùng là độ tuổi giống nhau, nhưng cái đầu hoàn toàn suy nghĩ khác nhau và hành xử khác nhau. Cái đầu hôm nay của 13 tuổi nó cứng hơn cái đầu của 13 tuổi ngày xưa rất là nhiều. Không biết tôi nói nó bậy vậy đó, nó đại vậy đó, không biết trúng không. Tôi cảm thấy là như vậy. Và cái đầu hôm nay nó chỉ đạo cho cái miệng trả treo từng độ tuổi đó hơn ngày xưa rất nhiều. Giới trẻ hôm nay trả treo rất là giỏi và rất là thông minh, nói cái gì nó cũng trả lời được. Có những độ tuổi mình không ngờ rằng sao mà từng độ tuổi đó có thể trả lời được. Nhưng bây giờ bất cứ những cái đó qua phim ảnh, qua cái sách vở hay là qua internet gì đó, nó học thuộc lòng đâu từ hồi nào đó, hỏi tới đâu nó trả lời tới đó, hỏi tới đâu nó trả lời tới đó, trả lời còn khôn khéo nữa. Mà thậm chí á, những đứa trẻ hôm nay còn đặt ngược lại vấn đề với chúng ta, thậm chí không thể nào giải quyết được, chứ không phải là chuyện bình thường. Vì vậy tôi muốn nói với các vị là cái giới trẻ hôm nay bao biện với chúng ta những cái suy nghĩ là thời đại, dùng hai cái câu thời đại, và họ cho phép rằng họ là những thế hệ của cái đang là, và cho nên những người lớn là thế hệ thuộc về cổ lỗ sĩ hay là của quá khứ. Cho nên họ dùng mọi thứ để bao biện những hành xử của họ, bởi vì cho rằng là người thế hệ trước không hiểu được thế hệ hôm nay. Cũng có thể một phần do người thế hệ trước không hiểu, nhưng mà cũng có những trường hợp rằng chúng ta quá lo lắng cho thế hệ tương lai, bởi vì những dấu hiệu của giới trẻ hôm nay làm chúng ta đáng sợ. Phải nói là như vậy, nhất là những bé gái của chúng ta 12, 13 tuổi hôm nay, đừng cho rằng những trẻ thơ ngày xưa nữa. Vì vậy cho nên chúng ta cần thiết là trao đổi hay là gần gũi, tâm sự, chia sẻ mọi thứ như thế nào, và nhất là đưa con đến những môi trường Phật học, đưa con đến chùa, tiếp cận với Phật Pháp, để cho những cái lời dạy của Đức Phật như một cái chân lý hay là một cái nền tảng khuôn thước, và dựa vào đó để cho tất cả các em còn lại biết lối mà hành xử. Còn bằng không, từ thời nhỏ không có được hướng dẫn về mức độ đạo đức hay là đạo lý của người Việt, bổn phận làm con phải như thế nào, trách nhiệm thế nào. Mà cái này tôi có giảng một bài giảng vừa rồi trong khóa tu, tôi có giảng bài là tri thức và đạo đức. Tôi nói rất rõ, tri thức chưa hẳn là đạo đức. Hiểu biết về một vấn đề chưa hẳn là con người đó làm được các vấn đề. Một con người đó nói tốt, nói gì đó, nói từ thiện, nói từ bi, nói gì đó, nhưng mà con người đó có làm được từ thiện, có từ bi hay không là vấn đề khác. Đôi khi kiến thức chỉ là cái nghề để tìm kế sinh nhai thôi. Hay là đôi khi có những người ăn học cho có kiến thức thông minh hơn người để nói chuyện lấp người, và thậm chí tìm cái thông minh này để hãm hại những người ngu hơn thôi. Chưa hẳn là tri thức là có đạo đức. Vì vậy trong cái bài này tôi chia sẻ, các vị có thể tìm nghe lại cái bài giảng tri thức và đạo đức. Tôi phân tích trong khóa tu vừa rồi cũng để nhằm là phản ánh cho đạo đức trong mùa Vu Lan tháng 7. Và trở lại vấn đề là, vậy cái giỏi đó chỉ là cái nghề để con mình có thể là tồn tại, còn đạo đức là việc của trái tim, của lương tâm. Trong khi nó ăn, nó học, nó có thể phát triển về nhận thức, hiểu biết, nhưng mà lương tâm nó không có, đạo lý nó không có, trái tim nó không có. Tất cả nó đều là phản ánh của những kẻ vô đạo đức cả. Và khi nó vô đạo đức, nó cũng không biết nó sai. Đây là điều mà tôi nói với các vị là tôi đã từng chứng kiến quá nhiều. Nên đây là một trong những vấn đề mà chúng ta cần xem xét lại. Vì vậy, học Phật là cái cách thức tốt nhất để chúng ta thay đổi được chính mình. Và trước mắt là chúng ta nhận được ra đúng sai tội phước theo nguyên tắc cái đã. Để sống có đạo lý cái đã, còn sống được bao nhiêu trong đạo lý và nguyên tắc đó, tùy cái cách hành xử của các vị. Việc đó không phải ai mà có thể ép được các vị về điều đó, nếu các vị không muốn. Chúng ta biết rằng đạo đức là tốt, nhưng mà một người không tiếp nhận được, không thích, và họ có quyền cho họ một lối sống khác, đó là quyền của họ, mà cả cha mẹ cũng không thể can thiệp. Cho nên người xưa để lại chúng ta cái câu là sanh tử bất sanh tâm, sanh ngu, sanh ngu á, không phải sanh ngu, sanh ngu vô sanh giác. Có nghĩa là sanh con thì không ai sanh lòng. Giống như con trâu nó sanh ra trâu ngé, nhưng mà không hẳn là nó sanh được cái cặp sừng. Sừng như thế nào nó tự phát triển lên của chính nó. Cho nên các vấn đề tu học và Phật Pháp, nếu không có những môi trường như thế này, ai là người bên tai để nhắc nhở chúng ta về điều đó? Dù sao có một lời cân nhắc cho chúng ta, dù ít dù nhiều, chúng ta cũng đỡ hơn có những lúc chúng ta sực tỉnh với một lý do nào đó, và làm cho cái mức độ con người chúng ta đi vào trong cái sai lầm, nó có điểm dừng của nó. Bằng không có những lời đạo đức vào bên tai, thì đôi khi cái những sai lầm của chúng ta không có điểm dừng, chúng ta đi đến nào đụng đáy thì thôi. Và đó là đường cùng của tội ác, thì làm sao chúng ta quay trở lại được nữa. Cho nên những cái buổi học như thế này đơn giản thôi, nhưng mà từng ngày chúng ta sẽ soi sáng lại. Và các vị như một nhân tố quan trọng để gọi là mang đi những lời Phật dạy về đạo đức len lỏi vào trong cuộc đời. Dù sao đi chăng nữa, các vị ở mọi nẻo đường khác nhau, có mặt của những người Phật tử, có mặt của những người từng học Phật, thì dù sao cũng đỡ trong một phạm vi đó. Các vị có thể đánh giá ít nhiều và tìm cái điều kiện để chúng ta gần gũi với cuộc đời để cùng chia sẻ, và có thể độ được ai bao nhiêu phần thì tốt bấy nhiêu phần. Chúng ta cứ làm việc bằng lương tâm và khả năng của chúng ta thôi. Trở lại vấn đề của chúng ta, chúng ta học tiếp trong cái phẩm phẫn nộ. Tiếp là câu 224, để chúng ta thấy là những điều Phật dạy ở trong này, để từng bước soi rọi lại chúng ta, để tìm hiểu từng phần, rồi chúng ta từng bước tu tập, tùy theo độ tuổi và tùy theo hoàn cảnh, rồi mai này có những lúc chúng ta cần phải ứng dụng triệt để. Có thể không là hôm nay, nhưng có lúc các vị phải cần dùng. Trong câu 224, Đức Phật nói: nói chân thật, không giận hờn, san sẻ cho người sinh, đó là ba việc lành đưa đến cõi chư thiên. Câu này dễ hiểu không? Quá dễ hiểu. Câu này nếu đã dễ hiểu rồi, không cần thiết để giải thích. Đặc biệt nói chân thật, không giận hờn, san sẻ cho người sinh. Ở đây dịch vắn tắt cho câu nghĩa của nó là san sẻ cho người nghèo á, tức là chia sẻ với người ăn xin á. Vậy thì ở đây Đức Phật dạy cho chúng ta là nói lời chân thật, không sân và không sống ích kỷ, đó là phước báo của cõi trời. Phước báo của cõi trời để nói lên rằng là chúng ta có điều kiện của cuộc sống hạnh phúc hơn những người mà gọi là cõi trần. Và ở tại cuộc đời này cũng có những người có phước báo để sống cái đời sống của cõi trời. Không phải đợi mai này chúng ta chết, chúng ta tái sinh vào cõi chư thiên thì lúc đó chúng ta mới nghĩ rằng tận hưởng phước trời. Mà trong cuộc đời này chúng ta không đói khổ lầm than, không bị khổ đau vặt vãnh, không bị nạn tai, không bị mọi thứ. Chúng ta sống trong một quốc gia, một thế giới an lành, đó là chúng ta cũng có những cảm giác và phước đức của cõi trời. Chúng ta thấy trong những tuần qua trên báo đăng cho chúng ta thông tin về những người tị nạn, đa phần là những người từ một quốc gia của Đông Phi hay gì đó là Syria. Họ là một trong những quốc gia của châu Phi mà đa phần các quốc gia của châu Phi đều nghèo khổ, chiến tranh, bệnh tật, thù hận và đôi khi có nhiều điều rất là cực đoan mê tín. Nếu chúng ta sanh vào những quốc gia đó, chúng ta cũng chịu chung số phận như thế mà thôi. Chúng ta không có cách khác. Nên nhớ là như vậy. Đúng là tôi chưa có duyên với châu Phi. Trước đây tôi có nói với các vị trong một bài giảng nào đó, tôi có hứa tôi sẽ đi từ thiện châu Phi một chuyến, nhớ không? Nhưng mà tôi mới nói xong cái trong chừng khoảng tháng sau cái nó bị dịch Ebola. Đó thì dịch Ebola là người ta không có cho bất cứ một ai nhập cảnh vào những cái quốc gia đó. Thì cái dịch Ebola vừa mới xong rồi có cái nạn gọi là tội ác của IS, của Hồi giáo cực đoan. Như vậy thì tất cả những cái này chúng ta thấy cái gì? Nó làm ngăn ngại hết tất cả những nhà từ thiện trên thế giới để tiếp cận với một quốc gia nhiều khổ đau. Và vì vậy người ta đã đói khổ, người ta lại chồng chất đói khổ. Bây giờ các vị biết rằng những người mà gặp nạn ở tại những quốc gia đó đa phần là những nhà từ thiện không? Các vị thấy những người ở tại quốc gia như Pháp, như Mỹ, như Đức, như Hàn Quốc, như Nhật Bản, họ là ai? Những nhà từ thiện mang những cái điều tốt đẹp, họ đem những cái thực phẩm hay là thuốc men và mọi thứ để đi đến những quốc gia nghèo khổ. Nhưng câu cuối cùng họ trở thành nạn nhân. Và khi như vậy, những nhà từ thiện trên thế giới không ai có thể dám bước đến đó nữa. Và vì vậy sự đói khổ này chồng lên đói khổ. Như vậy chúng ta sống trong những quốc gia được an lành, hạnh phúc như thế này, đó là những điều may mắn của chúng ta. Chúng ta cũng cảm thấy may mắn, đừng bao giờ đứng núi này trong núi nọ. Chúng ta cũng có những cái hạnh phúc của riêng chúng ta, phải biết bảo vệ lấy. Và phải cho chúng ta một cái suy nghĩ tích cực hơn. Đừng sống trong những quốc gia an lành để chúng ta tự gây ra nhiều oan trái trong cuộc đời của chúng ta quá. Tôi thấy chúng ta có cái ăn cái mặc hạnh phúc, hoặc là có những người thừa tiền lắm của, lại sanh lắm sự, cuộc sống bình an không muốn, lại muốn cuộc sống sóng gió và gây nhiều oan trái. Và nhất là cái thời buổi hôm nay, tôi nghĩ là tại sao chúng ta lại có những cái hành xử tệ bạc, trong khi có những chuyện không đáng để chúng ta phải ra tay tàn độc. Chỉ vì một cái chỗ ngồi nơi quán ốc chúng ta có thể giết nhau được, chuyện quá tầm thường. Nhưng tại sao dẫn đến con người chúng ta lại có những cái thái độ hung hăng và tàn bạo như vậy? Chỉ có hai chỗ ngồi trong quán ốc, người này đi người khác có quyền ngồi, nhưng mà chúng ta đi đón ai đó, chúng ta đi cả buổi, chúng ta quay trở lại chúng ta vẫn cho ra đó là ghế của chúng ta, cho nên chúng ta đạp lên lưng á, tại sao mày ngồi ghế tao, vậy thôi. Người kia cũng đâu có chịu, mày vô duyên vô cớ vậy. Chỉ bao nhiêu đó thôi mà một mạng người phải xảy ra và một người phải ngồi tù, dường như tôi nhớ hình như là 15 năm hay 18 năm gì đó. Như vậy người ta cho hành xử đó, có những cái người ta gọi là hành xử côn đồ. Vậy thì ở đây có những chuyện chúng ta thấy rất bình thường, nhưng mà tại sao có những người lại suy nghĩ cái cách gì để biến lại trở thành những cái hành động và suy nghĩ một cách vô lý như vậy, cho mình là ông trời trên cuộc đời này hay sao? Từ đâu ra? Chúng ta có được gia đình dạy dỗ chưa? nhà trường có trách nhiệm để hướng dẫn về đạo đức chưa? Và chúng ta có từng tiếp cận với những cái môi trường học về Phật dạy từ bi tha thứ bao dung này chưa? Trong đầu chúng ta không có những cái hạt giống đó thì bảo chúng ta hành xử có lễ độ, có tha thứ bao dung nhịn nhường là điều ảo tưởng. Cho nên chúng ta sống trong cuộc đời ở đây, chúng ta thấy rằng có những lúc chúng ta đang sống của phước báo chư thiên, nhưng mà chúng ta không có thỏa mãn. Vì vậy, để được cái phước báo chư thiên, chúng ta sống với ba việc Đức Phật dạy đơn giản: nói lời chân thật. Nhưng mà đâu phải dễ dàng ai nói lời chân thật đâu. Có những người nói cái cuộc đời này mà nói chân thật sao sống nổi thầy. Thì thật ra mà nói thì Đức Phật dạy nguyên tắc là như vậy, còn hành xử tùy chúng ta. Chúng ta sẽ tự chịu trách nhiệm trước ba nghiệp của mình hay là các hành động của mình. Cái gì đó là quyền của mình, Đức Phật chỉ nói như vậy thôi. Còn lại là quyền quyết định của chúng ta. Nghĩ rằng là chúng ta không thể làm được việc đó thì chúng ta cũng phải chịu hậu quả về hành động đó. Đó là việc đương nhiên, khỏi cần phân bua nữa. Hai nữa là không giận hờn. Đây là không phải dễ. Chuyện đơn giản chúng ta có thể thù ghét, giận hờn này, sân si này kia kia nọ. Con người chúng ta, tôi nói với các vị cứ để ý nha, càng về sau con người chúng ta càng ích kỷ, sân si và ác á, nó càng tăng dần, không bao giờ giảm. Bảo đảm luôn. Nếu người nào chán quá thì cứ nguyện là sau khi chết về Tây Phương Cực Lạc sống với thiện tri thức gì đi. Còn nguyên tắc giữa cuộc đời này, phải nguyện hạnh Bồ Tát để sống trong cuộc đời, phải đeo giáp nhẫn nhục và cái đủ bản lĩnh và có đủ tha thứ bao dung từ bi để làm đạo cuộc đời này. Thì các vị thấy vậy cứ nguyện Bồ Tát để tồn tại đời này đời sau và nhiều đời sau nữa, để cùng song hành với chúng sinh. Còn cảm thấy rằng chán ghét thì cứ nguyện về Tây Phương Cực Lạc, cái quyền của các vị, hay là tái sanh vào cõi trời vậy đó, tùy phước báo của các vị. Nhưng giữa cuộc đời này không bao giờ có điểm dừng giới hạn cho cái tội ác của con người chúng ta. Đó là quy luật rồi. Và theo lời Đức Phật dạy, giống như kiếp giảm rồi. Sống trong kiếp giảm, con người càng ngày càng ác hơn, nhiều dâm, nhiều sân, nhiều si, nhiều thù hận hơn. Nói cái gì, dạy cái gì, nhưng cuối cùng dường như nó cũng phải đi theo cái chiều hướng này. Và cơ bản nhất, tôi thấy sự thay đổi của con người chúng ta bằng tầm nhìn giới hạn của chính tôi, do thực phẩm mà gây ra cho con người chúng ta nhiều cái cố tật này. Cách ăn uống của chúng ta không phù hợp với vai trò là một con người. Chúng ta đã biến con người chúng ta đi tranh ăn với tất cả các giống loài trên cuộc đời này. Có những giống của chim chúng ta cũng ăn, có những giống của mèo chúng ta cũng ăn, có những giống của cái gì đó chúng ta cũng ăn, giống của cá chúng ta cũng ăn, ăn hết. Và chúng ta có các chất liệu của chim, mèo, cá, và có nhiều thứ ở trong con người của chúng ta. Vì vậy con người chúng ta không nuôi dưỡng được máu huyết và đầu óc của chúng ta thuần là những cái giống cơ bản nhất mà theo truyền thống nữa, mà chúng ta đã tập thói quen bằng gì? Do ham hố, do ham cầu, do tham dục, do đua đòi, do tò mò, do chứng tỏ bản lĩnh gì đó. Chúng ta là làm hết tất cả những cái cách đó để chúng ta có thể thỏa mãn các giác quan thấy, nghe, nhìn, ăn, cảm xúc. Chúng ta tận dụng bằng mọi cách để chúng ta lùa vào các giác quan này. Mắt phải xem làm sao cho nó đã, xem đến độ mà bây giờ cận lên 10 độ cũng phải gán banh con mắt mà xem đó. Cũng là cái gì đó xem cho nó đã đó. Rồi nghe cũng phải kiếm cái gì đó nghe, du dương chưa đã phải nghe cái gì đó, phải nổ banh tai. Tôi không biết, xin lỗi nha, trong vũ trường tôi chưa vô, nhưng mà dường như tôi thấy trên các bộ phim á, dường như tiếng nhạc của vũ trường là như nó sấm rền vậy đó. Tôi không biết nghe được cái gì trong đó. Tôi mà tôi nghĩ là tôi vô trong đó trong vòng 2 phút là tôi xỉu cái ạch liền. Tức là các cái âm thanh đó nó chấn động cái đầu tôi là tôi bị ép xỉu liền, tôi chịu không nổi. Nhưng không hiểu làm sao những người này có khả năng chịu đựng rất là tốt. Tôi muốn nói với các vị gì? Tìm nghe cho đã cái lỗ tai, lúng cái màng nhĩ cũng chưa đã, bằng mọi cách tống vào. Rồi, miệng này, mũi này, thân này, mọi thứ chúng ta tìm cái nguồn cảm xúc của đối tượng đó, chúng ta tìm tách ra hết cách của khả năng của trong nước, tìm ngoài nước, hết cách trên trời, tìm cách dưới đất. Tức là trong cái gì có được chúng ta phải tìm mọi cách để lắp vào. Miệng thì phải ăn làm sao ăn cho bất cứ một thứ gì không còn sót trên cuộc đời, trong suy tư của chúng ta nhét vô. À, thân này cảm xúc, tìm mọi thứ để cảm xúc. Cảm xúc không đã tất cả những cái gì nhu cầu trong cuộc đời. Phải tìm tất cả những cảm xúc qua thuốc, qua kích thích, qua tất cả những thứ gì mà nghe ai nói hoặc ai đồn, ai cái gì được. Chúng ta biến chúng ta lại thành nô dịch của tất cả các thứ phù phiếm như vậy. Rồi chúng ta kêu con người chúng ta bình thường. Xin lỗi các vị, không bao giờ bình thường được. Chúng ta tự đưa con người chúng ta vào chỗ bất thường và mãi mãi bất thường. Cho nên chúng ta sống bằng một cách gì? Quên mình. Cho nên những người này phải lắp vào mắt, lắp vào tai, lắp vào mũi, lắp vào miệng, lắp vào thân. Để chi vậy? Để quên đi những cảm giác khủng hoảng, sợ hãi, lo âu, thù địch, giận hờn gì đó. Tất cả những cái đó chúng ta không bao giờ dám ngơi nghỉ bất cứ lúc nào. Giật mình thức dậy là phải tìm cách lắp cho được tất cả mọi thứ như vậy. Và chính vì vậy chúng ta đã sống không còn là mình nữa thì làm sao đây? Và con người chúng ta ăn quá nhiều thứ bậy bạ, rồi chúng ta nói là con người chúng ta làm sao bình thường. Cho nên đừng nói là làm sao các đại nạn xã hội càng tăng. Chúng ta đã đẩy vào thân xác của chúng ta nhiều thứ quá ư là nguy hiểm như vậy, rồi chúng ta cho bình thường, lấy ở đâu ra bình thường? Vì vậy có những lúc rồi chúng ta cảm thấy rằng chúng ta không biết chúng ta là ai và đang sống thế nào. Rất đau khổ nhưng mà không có điểm dừng. Chúng ta không thể dừng được. Vì vậy tôi muốn nói với các vị là người Phật tử học Phật của chúng ta, ăn cái những gì cần ăn, hưởng thụ gì cần hưởng thụ. Nhu cầu của một con người không ai cấm, nhưng ở mức độ của chúng ta cần tận hưởng ở một mức độ để mình còn biết mình là ai và để có những cái niềm vui cuộc đời và biết con người mình cần làm gì. Chứ còn bằng không, chúng ta trở nên một cái con người sống theo quán tính bản năng một cách không còn suy tư và lý trí như vậy, chết rồi. Rồi chúng ta chết chúng ta đi đâu hay là chúng ta tái sinh làm cái gì chúng ta không cần biết. Vậy là chúng ta đâu yêu thương con người chúng ta. Sống vậy kém thông minh. Những người có trí, những người hiểu biết, những người sống có hy sinh, có đạo lý, người ta thấy cái này người ta đáng sợ nhưng mà chúng ta không sợ. Và thậm chí chúng ta thấy rằng ta sống như vậy mới là khôn. Còn những người dừng chân thế, vậy là còn dại, còn chưa biết cái đó, còn chưa tận hưởng cái đó. Còn họ là nói tới cái gì cũng biết và thế. Họ cho vậy là giỏi, là khôn. Cái cách của con người chúng ta suy tư nó ngoài Phật pháp, ngoài đạo lý thì nó sẽ dẫn cho chúng ta những cái hướng suy nghĩ không có điểm dừng. Đây là một số bài giảng tôi có nói trong cái bài giảng là đừng làm con thiêu thân hay là đời còn gì đâu em rồi đó. Đây là những bài giảng tôi chia sẻ các vị rất là nhiều. Phải nói là như vậy. Tôi thấy đáng tiếc cho những cái bộ đầu của thế hệ tương lai được sinh ra trong một thời bình, sống hạnh phúc, có sự chăm sóc của cha mẹ đường hoàng, trường lớp dạy ăn học đường hoàng, như bộ đầu không xài được. Không có bao nhiêu bộ đầu để xài được, để cống hiến cho quốc gia, cho xã hội, cho gia đình. Mà đa phần các bộ đầu càng hiểu biết càng sống cho mình một cách ích kỷ và tội lỗi. Đây là điều là rất là nghịch lý trong cái thời hiện đại của chúng ta. Tôi chỉ mong rằng là tất cả những người Phật tử nhận ra được những điều này để chúng ta sống có ý nghĩa. Đừng bao giờ bị những cái trào lưu bậy bạ lạc lối để dẫn đường cho con người của chúng ta. Người Phật tử mãi mãi là như vậy. Và tôi tin rằng cái giá phải trả cho các hành động, sự bù đắp cho tất cả các hành động đều tương đương cả. Và người Phật tử đừng bao giờ nghĩ rằng mình sống là thiệt thòi giữa cuộc đời này. Cái gì cũng có sự bù đắp của nó, không bao giờ là thiệt thòi. Nên nhớ đó, đó là một quy luật. Nếu chúng ta hiểu rất rõ quy luật này, cứ sống một cách bình thản giữa cuộc đời, làm sao chúng ta an lạc là được, làm sao chúng ta hạnh phúc là được, làm sao chúng ta đừng đói khổ là được, làm sao chúng ta sống có nghĩa nhân là được. Còn nếu chúng ta chỉ biết riêng mình thôi thì cái đó, sống trên cuộc đời này để làm gì? Nếu chúng ta hoàn toàn vô dụng thì chúng ta tồn tại để làm gì? Nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây, cái đời đầu tiên Đức Phật dạy là nói chân Phật không giận hờn, san sẻ cho người sinh, đó là ba việc lành đưa đến cõi chư thiên. Nếu chúng ta sống được như thế thì chúng ta luôn an lạc. Chúng ta hiểu một cách như vậy. Và nếu chúng ta an lạc đời này, đó là nhân tố để chúng ta an lạc nhiều đời sau. Hãy nói là như thế. Cho nên trong cái cuộc đời dưới mắt tôi, nhiều khi có những chàng trai, những cô gái 15, 17 tuổi, trong lòng mình nhìn họ, mình xót xa, nhưng không biết họ họ hiểu mình nghĩ gì. Hay là họ xót xa ngược lại giùm mình, không biết. Nếu mà dưới mắt tôi nhiều khi thấy, tôi thấy tội nghiệp hơn. Nhưng mà không biết làm sao để nói. Nhiều khi chúng ta đi trên đường, chúng ta thấy một đám con trai con gái từng độ tuổi đó, tự nhiên chúng ta có cái vẻ mình có thể bao đồng, mình lo giùm thiên hạ. Nhưng mà tôi thì hay để ý tất cả những cái như vậy. Cho nên là tôi rất là quý mến và tôn trọng những ai dù một hành động hướng thiện, dù nhỏ, dù độ tuổi nào. Một con người có ý hướng thiện, có cuộc sống, có đạo lý dù nhỏ vẫn được trân quý. Cho nên đây, ví dụ như chúng ta san sẻ cho người ăn xin, đôi khi không phải chúng ta làm cái gì cho vĩ đại, một đồng thôi. Hoặc là đôi khi chúng ta sự một sự giúp đỡ là chúng ta nhìn họ mà không khinh khi và khinh bỉ họ, bằng một sự tôn trọng, đó là quá tốt rồi. Cần thiết những cái ngôn ngữ dạy giữa cuộc đời này. Chuyện nghiệp lực của ai là cái chuyện mà tội lỗi của họ, nhưng chúng ta đừng vì tất cả những cái đó chúng ta gánh thêm quan trái cho chính bản thân mình. Đó là cái điều mà tôi muốn chia sẻ với các vị trong câu 224. Chúng ta qua 225. Không làm hại người thanh tịnh, thường chế phục thân tâm thì đạt đến nơi bất tử, chẳng còn u bi. Câu đơn giản nhưng mà không làm nổi. Có thể cái câu không làm hại người thanh tịnh, chúng ta hiểu một cái điều tích cực hơn là đừng làm hại những người lương thiện. Chúng ta hiểu một cái cách gọi là rộng hơn. Có nghĩa là đừng làm hại những người lương thiện. Ví dụ bây giờ trong gia đình chúng ta 5-7 người, có người phát tâm ăn chay, chúng ta phá đám, nó ăn chỗ nào chúng ta cứ gấp đồ mặn bỏ hoài một chén đó. Hoặc tìm cách phá đám đó, chọc nó. Hoặc là chúng ta nói những lời kích bác họ. Cái này thật ra mà nói, gia đình chúng ta có một người hướng thiện, đúng ra chúng ta rất là mừng. Nhưng tại sao chúng ta lại có những ý niệm đó? Thì chuyện này nó xảy ra không lâu, cách nay chưa đầy một tuần, tôi có nhận được email của người này từ trên Đắk Lắk. Người này có nói với tôi một điều là thật sự quan trái của gia đình, mà cái chuyện riêng của họ là cái chuyện mà phá thai á. Thì cái cô này cổ nghe nhiều bài giảng tôi, cho nên cổ có chia sẻ và cổ có hỏi ý kiến, và tôi có hướng dẫn cổ cái cách mà nghe lại những bài giảng của tôi. Bởi vì mấy chuyện này tôi không muốn can thiệp. Bởi vì những cái sự can thiệp này nó ảnh hưởng đến sinh mạng một con người, cho nên là những cái này dính dáng đến là tôi chối từ ngay. Tôi chỉ kêu nghe đĩa, hoặc tôi nói đó là quyền quyết định của các vị, tôi không muốn mà gọi là quan trái vào trong này. Nhưng mà khi cô này lấy ý kiến của tôi và giới thiệu những bài giảng mà tôi nói là hãy để cho những người này nghe, thì họ nói người này rằng á, nghe thầy chùa nói để làm gì, và vớ vẩn, toàn là những cái việc mê tín này kia kia nào, thế này thế khác. Thì khi mà cô này thất vọng khi chia sẻ với một cái người mà mình biết rằng rơi vào trong hoàn cảnh như thế mà không can thiệp được, cô rất là buồn. Tôi nói đó là chuyện muôn thở của chúng sinh. Nhưng mà khi nghe như vậy, tôi không phải buồn vì người ta nói thầy chùa. Cái này từ nhỏ tới lớn nghe nhiều rồi. Và hơn nữa thân phận mình là như thế, cũng chả sao. Từ này ngày xưa là một cái từ rất là thẩm mỹ, nhưng mà không biết sao giờ nó trở thành từ tiêu cực chứ. Nhưng mà không sao cả. Nhưng mà chỉ có một điều, mình biết rằng trong xã hội đúng là còn quá nhiều người không có nhận ra được tội phước, nhân quả phải trái. Và chính vì chỗ đó cho nên là xã hội tại sao khổ hoài là như thế. Đâu ai chịu nhường bước ai. Nếu chúng ta sống bằng tình đời, chúng ta không chịu thua ai. Đồng tiền cắt bạc, một lời khen chê nào cả. Chúng ta nhớ vậy, ở ngoài đời khi mà chúng ta không có tu học, chúng ta sòng phẳng một cách đáng sợ và ghê gớm lắm. Ví dụ vừa qua các vị đọc nhiều cái thông tin cũng vui là thấy cô này cô xăm đầy mình hết trơn rồi, cô đi ngang một cái bà già đó, bà ai chụp hình không biết mà chụp cũng hay à, canh sao ngay lúc bà này chề môi chứ. Cô này mặc cái áo gì đó giống như áo sẫm vậy, gài bên vậy nè, rồi xăm hết trong người vậy đó, hết từ trên xuống dưới xăm hết, không còn chỗ nào không xăm chứ. Rồi lỗ tai gắn, là miệng cũng gắn, là lỗ mũi cũng gắn, cái chỗ đâu cũng đính hột đính quen. Rồi biết tôi nghĩ bà nó biết bà có phải là bà nhìn bà thấy bà giật mình bà sợ là cái gì không biết, sao chụp cái hình là đằng sau bà chề. Thì cô này đi trước là còn không có thấy, nhưng mà không biết cái ông nào chụp hình được mới gửi cho cái cô này. Thì khi mà cô thấy cái hình đó, cô cũng không biết người đó là ai, nhưng mà trên đường cô đang đi vậy đó, rồi cô quay lên trên Facebook cô nói những lời thiếu tế nhị, nói là việc làm đó của tôi mắc gì đến bác đâu mà bác chề thế thế. Nói chung là nói những lời cũng thách thức và xúc phạm đến người lớn. Cái chuyện rất đơn giản nhưng mà cuối cùng nó lại trở thành một cái diễn đàn phức tạp ở trong đó. Nhưng khi đọc những cái thông tin đó tôi mới biết rằng là trong cuộc đời chúng ta khi không học Phật Pháp chúng ta sẽ không có điểm dừng. Và lúc đó chúng ta có thể dùng nhiều cái từ ngữ bao biện là thời đại, là cái quyền bản thân, tất cả mọi thứ đúng. Nhưng mà tôi thấy có những người trả lời rất hay: cái quyền của bản thân thì ở trong nhà tự soi gương mà dòm, tại sao phải bắt người khác dòm những cái chướng mắt? Nếu đã ra người khác rồi thì không còn là của ta nữa. Còn nếu mà mình xài cho chính mình thì ở trong nhà cứ đóng cửa mà soi gương mà ngắm mà nhìn mà nhảy mà nhót mà gì đó. Rồi người ta mới đưa ra, ví dụ như bây giờ mình mê nhạc rock thì mình cứ nhét vô lỗ tai mình tự nghe, chứ không phải bắt là nói là à cái quyền tự do tôi mới nghe nhạc là quyền tôi, là buộc mọi người nghe giống như mình. Tôi thấy rất là nhiều nhận định rất là hay. Và đại khái nhất là khi chúng ta hay bào chữa cho những cái mặt hạn chế của mình thì đây là những điều mà rất là đáng sợ. Từ những cái chuyện đó tôi mới biết rằng đời không dễ gì ai tha thứ cho ai, không dễ gì ai ban tặng cho ai, và không dễ gì ai nhường ai. Nếu chưa bao giờ từng học Phật, thậm chí ta là người từng có tu có học, mà đôi khi chúng ta chưa chắc gì chúng ta có thể hành xử như những gì chúng ta học và tu, thì khi những người chúng ta chưa gieo vào những hạt giống đó kêu họ thực hiện những điều này hoặc là khuyên họ là chuyện không tưởng. Chúng ta càng khuyên họ càng đổ quán và nghĩ ngược lại cho ta, họ nghĩ xấu về cho ta. Đây là những điều rất là nguy hiểm. Cho nên có những người không từng nghe Phật Pháp mà để gọi là giới thiệu họ nghe Phật Pháp không phải là chuyện dễ đâu. Cho nên tôi giảng cái bài giảng mà vừa rồi ở dưới Trà Ôn mà mấy vị mới nghe nãy trên TV á, Phật Pháp khó nghe, tôi có nói cái đó. Có những người không tu học xem những người tu học là vớ vẩn, là mê tín, là tiêu cực. Nhưng xin thưa các vị, bao giờ họ khổ đau thì họ mới thấy rằng cái giá trị của học Phật thế nào. Bao giờ họ bệnh ung thư thì họ mới thấy rằng giá trị lời khuyên của bác sĩ. Ví dụ như các bác sĩ khuyên chúng ta nên ăn như vậy, chế độ ăn như vậy, chúng ta đâu có chịu. Chúng ta ăn sao đã miệng thôi, chúng ta ăn sao cho ngon thế thôi, tất cả mọi thứ làm sao, bất cứ những cái lời gì, uống làm sao cho đã chúng ta thôi gì đó. Nhưng mà khi chúng ta bệnh tật rồi, chúng ta mới thấy rằng lời khuyên bác sĩ có ý nghĩa thế nào. Cũng vậy, khi chúng ta rơi vào khổ đau thì chúng ta mới biết rằng là những lời Phật dạy và đạo lý có giá trị thế nào với chúng ta. Đây là những điều mà tôi nói như vậy. Cho nên ở đây Đức Phật dạy không làm hại người thanh tịnh, có nghĩa là không làm hại người lương thiện. Thì thật ra mà nói, có những người lương thiện nhưng mà không được người khác chấp nhận. Và chúng ta sống lương thiện cũng không phải dễ dàng gì người khác hoan hỷ với chúng ta. Ví dụ mỗi buổi chiều đi chùa tụng kinh, chắc gì ai cũng hoan nghênh các vị. Ví dụ nguyên cái sớm các vị không có đi chùa, ngày nào các vị cũng mặc áo tràng hay là ôm áo tràng xách giỏ đi tụng kinh, cái đi ngang cái đám nọ ngồi tụ ba tụ bảy, cái làm như tu dữ lắm mà. Thấy không? chúng ta không đụng chạm ai, nhưng mà thậm chí đó môi trường đó chúng ta là như vậy là tốt, nhưng mà thật sự người ta lại không công nhận, và người ta có thái độ kích bác mình nữa, dè biểu mình nữa. Cho nên khi tu học các vị không đủ lòng tin và bản lĩnh, các vị cũng sẽ dễ chiến bại với những người tiêu cực này, chứ không phải là chuyện bình thường. Vì vậy nếu chúng ta xác định được hành động chúng ta làm là tốt, thì chúng ta cứ mặc nhiên mọi điều của mọi người xung quanh. Và bản thân chúng ta cần thiết phải chứng minh rằng khi ta có tu học, ta phải hạnh phúc và tốt hơn những người không có tu học. Chứng minh được điều đó chúng ta thành công. Chứ đừng đi cãi, đừng đem giữa cái cách học Phật của chúng ta đi ra cãi với mọi người. À, tôi học Phật là tốt thế này, thế kia, thế nọ, không đem đến điều gì cho lợi ích cho chúng ta. Điều quan trọng nhất, nếu các vị thật sự có tu có học và hạnh phúc thật sự, an vui thật sự, đó là câu trả lời không cần nói. Và người ta sẽ thấy rằng, à, bà đó bà nhờ á, gia đình bà có tu có học cho nên con cái bà ngoan hiền là một điểm. Đặc biệt là người ta đã cảm thấy hoan nghênh. À, bà đó có tu học cho nên vợ chồng bà không có ai ngoại tình làm khổ nhau, đạt 2 điểm. À, bà đó có tu học cho nên là trong cái gia đình của bà làm ăn mọi thứ đều là hạnh phúc, an vui, cuộc sống bình an, thế. Tức là những cái điều chúng ta biểu hiện đều tích cực hơn người, tự thân chúng ta giáo hóa được người, khỏi cần nói. Còn ngồi ở đây ta trái ố mình chịu nổi, quay mình cãi lộn thì mình với họ giống nhau. Bà tu mà cũng cãi giống vậy thôi. Chính vì chỗ đó không cần thiết cãi, mà điều cần thiết là hãy làm sao cho chúng ta mọi thứ phải tốt hơn những người chưa tu tập. Và đó là điều mà câu trả lời chính xác nhất, một câu trả lời mà không cần biện minh. Vì vậy người Phật tử ráng trao rèn thân tâm, ráng dạy con nên người, ráng sống có đạo đức để phúc đức cho con cái hạnh phúc an vui. Tất cả những cái này chúng ta sống bình an và hạnh phúc lâu dài, chúng ta sẽ làm cho những người mà gọi là có cái ý hướng muốn ai cũng muốn hạnh phúc sẽ được giác ngộ. Họ giác ngộ không từ sự giải thoát, mà họ giác ngộ từ sự là muốn họ có cuộc sống bình an, con ngoan trò giỏi cũng như bao người. Đó là khát vọng căn bản nhất của loài người. Dù tu hay không, chúng ta vẫn có những khát vọng như vậy. Chúng ta tu cũng muốn mình bình an vậy, nhưng mà chúng ta nhờ tu chúng ta có cách giúp chúng ta bình an rất tốt, nhưng mà chúng ta không chứng minh ra được điều đó thì chúng ta không thể dễ dàng gì thuyết phục được những cái người thiếu tu đâu. Đó là những điều mà tôi muốn nhắc nhở các vị. Tiếp theo, những người thường giác tỉnh, ngày đêm chuyên tu học, chí hướng đến niết bàn thì mọi phiền não đều dứt sạch. Hai câu này tất cả mọi thứ đều là giúp cho chúng ta đến lộ trình giải thoát, nhưng mà nó phải là cái đang là của chúng ta. Những người cư sĩ Phật tử đang là của chúng ta chưa đủ trình độ để như thế này. Và nếu những người nào có ý hướng như thế này, tôi tôn trọng, quá tuyệt vời. Vì sao vậy? Những người thường giác tỉnh là những người luôn luôn lúc nào cũng có chánh niệm, sống trong chánh niệm tỉnh giác, ngày đêm chuyên tu học, cái này quá rồi, nó thuộc về cái người gọi là tinh tấn tu hành rồi. Chỉ hướng đến niết bàn, tức là chỉ một bề hướng đến giải thoát. Câu này phải dạy cho người xuất gia, hay dạy cho những con người tìm đường giải thoát. Câu này một cách rất đơn giản, nhưng cả đời làm được câu này là không phải dễ. Và thì mọi phiền não đều dứt sạch, dĩ nhiên hướng đến niết bàn thì mọi phiền não đều dứt sạch, giống như hướng đến mặt trời thì bóng tối lùi lại phía sau. Đó là quy luật. Rồi tiếp theo một câu nữa, Adala nên biết đây không phải chỉ là chuyện đời nay, mà đời xưa đã từng nói: làm thinh bị người chê, nói nhiều bị người chê, ít nói cũng bị người chê, làm người không bị chê thực là chuyện khó có ở thế gian này. Phải không? Câu này phải nói là chân lý. Đức Phật nói không phải là chuyện đời nay, mà đời xưa đã từng nói, tức là đời nào cũng thế. Ít nói bị người chê, nói nhiều bị người chê, không nói cũng bị người chê, đúng không? Nói nhiều cái nói nhiều chuyện quá, bà tám nói nhiều quá ha. Còn không nói làm gì, câm như hến, bộ mày nói gần câu té vàng té bạc rồi, thế. Ít nói bị chê, nói nhiều bị chê, không nói bị chê. Làm người mà không bị chê là không có ở thế gian này. Cho nên chê là chuyện bình thường, khen là chuyện bất thường. người ta chê các vị hãy tập cái quan niệm như vậy, chê cũng được mà khen cũng được, đừng quá quan trọng về chuyện đó. Một khi người ta chê, nếu người ta chê đúng, chúng ta xét lại để khắc phục mình. Người ta chê sai thì mình cứ giữ lập trường của chính mình, không cần thiết trong cuộc đời này phải gọi là đi cãi lộn. Không bao giờ chúng ta dàn xếp được chuyện thị phi trên cuộc đời này. Đời là vốn là như vậy. Cho nên các vị nào từng xem bóng đá, chúng ta thấy cũng tội nghiệp cái nhóm mà cầu thủ trẻ của Hoàng Anh Gia Lai. Tôi đó giờ tôi không có mê bóng đá, nhưng mà từ hồi mà bóng đá Việt Nam chúng ta có đó, mình cũng vì cái người mà chung nước mình cũng quan tâm chút xíu, ủng hộ bằng cách là gián tiếp. Nhưng mà thiệt tôi thấy tội nghiệp thật. Tôi nói nếu mà tôi có cơ hội gặp một trong những cầu thủ trẻ này, tôi sẽ nhắn gửi ít điều thật tình như thế. Bởi vì tất cả những cầu thủ trẻ ra thử lửa, gặp quá nhiều thị phi và mất hết phương hướng, từ những nhân tài bị lụi tàn tất cả do những lời dèm pha được mất. Có những lời góp ý chân tình, nhưng rất nhiều lời góp ý gọi là thiếu thiện chí, mà nhằm giống như đè bẹp tài năng hay là mâu thuẫn cá nhân. Cái này rất là tội. Các em chưa đủ vững vàng, bị những người đầu có sạn chọi vào những đầu không sạn cho nó nát hết. Họ dùng những cái đầu kinh nghiệm từng trải họ sử dụng, nhiều khi tôi nghĩ rất là tội. Có những cầu thủ rất giỏi nhưng mà bị phê bình viết không biết đường, mất hết cái bản lĩnh của tự thân, mất hết đi những gì mà mình đã từng có. Bởi vì mình bị dư luận nó làm cho mình chao đảo, mình làm thế nào cũng bị chê, cho nên viết mất phương hướng, nhệ khí cũng mất, bản lĩnh thiên tư cá nhân đều bị mất, bị tổn thương. Bao giờ chúng ta là chính mình, chúng ta mới có thể làm được một cái gì đó. Đặc biệt chúng ta khác người, lúc nào chúng ta cũng bị dư luận. Điều quan trọng nhất, các vị đừng quá bận tâm với điều đó. Người ta có nói một câu là thiên hạ sẽ tha thứ tất cả cho bạn khi bạn thành công. Vì vậy chúng ta hãy đi đến thành công, chứ đừng quá bị nghiêng ngã bởi dư luận. Bởi dư luận là những cái rào cản để làm chúng ta đừng đến thành công mà. Nếu chúng ta ngồi đó phân bua, chúng ta sẽ dừng chân lại. Vì vậy cho nên hãy là chính mình. Cho nên ở đây có những cái cầu thủ, tôi nói xin thật chứ các vị, rất tài năng nhưng mà bị dư luận quá nhiều thu chột và làm cho người đó tự nhiên là mất phương hướng, định hướng về cái con người của mình. Nhiều khi tôi thấy tôi đúng ra nhiều chuyện thiệt á, nhưng mà có những cái mình nhìn thấy rằng tôi rất là quan tâm đến thế hệ trẻ, những thế hệ giường cột của đất nước, là mầm non của tương lai. Chúng ta là người đi trước, chúng ta phải có trách nhiệm để dìu dắt một cách đúng đường lối cho thế hệ mai này. Vì vậy cho nên những suy nghĩ này của tôi thấy những cái như vậy. Ví dụ những người mà gọi là già đầu rồi, đầu có sạn 3-4 cục, thậm chí là nhiều hơn tôi nữa, thì những cái đó thì chúng ta không cần thiết lắm. Nhưng mà những thế hệ đôi khi mới trưởng thành, chưa đủ sức để đứng vững với những sự khen chê. Và vì vậy ở đây Đức Phật đã nói từ ngàn xưa, làm thinh ít nói hay là nói nhiều đều bị người chê. Và vì vậy hãy sống với chính mình. Nếu xác định được rằng là mình sống đúng với lý tưởng và không sai, thì chúng ta có quyền. Chúng ta đừng bị chao đảo nghiêng ngã cái này quá. Giống như người xưa đã từng nói vậy đó, cái người khen ta khen đúng là bạn ta chê đúng là thầy ta, kẻ nịnh ta là kẻ thù của ta. Như vậy thì đối với tất cả những khen chê, cứ bình thản mà xét, thấy rằng phê bình đúng, mình cần thay đổi để sửa chữa, và cảm ơn những lời phê bình đó. Những lời khen đúng, xác định được rằng để họ khích lệ ta trưởng thành tốt hơn, cảm ơn những lời khen tặng đó, chân thành đó. Vậy thôi, chúng ta sẽ dễ dàng sống và chúng ta dễ dàng thích nghi hơn. Còn bằng không chúng ta bị áp lực tất cả mọi chiều như thế này, chúng ta sẽ một là chúng ta mất phương hướng, hai là thui chột tài năng, ba là chúng ta sẽ trở nên những người là không biết mình là ai, đôi khi làm liều. rất là uổng. Vì vậy cái bài giảng tôi giảng là vững chãi trước thị phi là ở trong nước, và bài giảng tại Mỹ là làm chủ trước khen chê. Đây là những cái bài giảng tôi muốn chia sẻ với các vị về lĩnh vực này, mà lĩnh vực Đức Phật đã nói từ ngàn xưa. Cho nên các vị bị phê bình hay là bị gì đó, đừng nghĩ rằng chúng ta có đôi bàn tay để chúng ta đi bóp họng hết tất cả mọi người. Chúng ta không ai có đủ bản lĩnh để làm chuyện đó đâu. Không ai có đủ cái đôi bàn tay để mà đi che miệng hết tất cả mọi người. Và chúng ta không có đủ hơi sức đâu để đi biện giải với tất cả mọi người. Chỉ xác định được rằng là chúng ta đã làm gì một cách phù hợp với đạo lý, với nhân quả, với tội phước, chúng ta cứ vững đường mà đi. Giống như tôi đã nói trong một bài thơ ngày xưa vậy đó. Cái bài thơ Cõi Bụi Hồng mà bốn câu chót tôi có nói đó. Ai đang xuôi ngược trời lộng gió, xa cõi bụi hồng lắm thị phi, danh lợi cuộc đời tôi quên bỏ, đường ta ta cứ mặc bước đi là chỗ đó. Phải vững vàng lại cho chính mình. Và vì vậy hôm nay cái thời gian của chúng ta học được tới câu 227 để gửi gắm với tất cả các vị ít điều, như chúng ta thỉnh thoảng chúng ta soi sáng lại về Phật Pháp để chúng ta càng sống an vui hơn. Và mong rằng là giữa cuộc đời nhiều phong ba bão táp và nhiều phiền lụy này, các vị hãy tìm được hòn đảo cho chính mình để có một chút an lành. Đó là sự khôn ngoan của mọi người. Chúc các vị nhiều hạnh phúc và an lạc. Chúng ta hồi hướng kết thúc. Nguyện đem